Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 509, điểm này trường hợp tính cái gì? Nam Hy ba người đều thay đổi một thân trang phục, dựa theo hiện thực kịch bản tới diễn nói, trước mắt Tiểu Ân cùng Jenny phân biệt sắm vai, nàng người đại diện cùng với trợ lý thân phận, thông qua Tiểu Ân hiệp trợ, Nam Hy cũng một lần nữa xử lý ngân hàng tài khoản. Bắt tay đầu tiền có thể chuyển qua tới vận dụng, cũng miễn trừ nàng một ít xấu hổ hoàn cảnh. Tiểu Ân nhưng thật ra hào phóng tỏ vẻ chính mình làm người giám hộ. Có trách nhiệm phụ trách Nam Hy hàng ngày chi tiêu cùng với tiêu vặt. Bị Nam Hy trực tiếp cự tuyệt, Tiểu Ân hành động xưng được với sấm rền gió cuốn. Trực tiếp đem Nam Hy mang đi một cái tiết mục phỏng vấn điểm money cũng không biết hắn là như thế. Nào cùng đối phương nói tốt. Khiến cho Nam Hy lên sân khấu. Đối mặt như vậy lâm thời phỏng vấn tiết mục, Nam Hy cùng Tiểu Ân liếc nhau sau, liền trực tiếp lên rồi. Jenny đối Tiểu Ân nói, như thế nào liền cái phỏng vấn bản thảo đều không có. Tiểu Ân, nàng không cần, Jenny, ngươi đều phân phó hảo sao, người chủ trì sẽ không hỏi lão sư kỳ quái vấn đề đi. Tiểu Ân nhìn về phía hắn, ngươi kêu Nam Hy cái gì? Jenny nói, lão sư A, hắn nhếch miệng cười, ánh mặt trời xoáy khí, Nam Hy không phải muốn đi ta trường học làm lão sư sao? Hiện tại bất quá là trước tiên kêu, nhiều thói quen, Tiểu Ân nhìn hắn ánh mắt lộ ra điểm không ra ý vị. Jenny nghiêng đầu nghi hoặc, Tiểu Ân nói, không có gì, ngươi có thể vì nàng suy nghĩ thực hảo, Jenny. Đó là đương nhiên. Rốt cuộc ta đã cùng các ngươi đứng ở một cái trên thuyền, rõ ràng bất quá là miệng thượng hứa hẹn. Jenny liền tính lâm thời làm phản cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Tiểu Ân thấy Jenny ánh mắt lập lòe, kia cổ hưng phấn bốc đồng, đến bây giờ còn không có thu liễm cùng tiêu tán, cũng không tính toán chọc phá hắn chân thật ý tưởng. Bọn họ những người này, có thể có tuyệt đối trung thành tín ngưỡng, cũng có thể là tuyệt đối tản mạn. Ai cũng không rõ ràng lắm, giây tiếp theo liền sẽ làm ra cái gì, rốt cuộc là chân chính trung thành, vẫn là làm phản vu hồi lấy cớ, nếu điểm này trường hợp đều ứng phó không tốt lời nói. Như vậy nàng phía trước nói liền không có bất luận cái gì ý nghĩa, Tiểu Ân. Jenny, kia lão sư khẳng định có thể ứng phó, Tiểu Ân cũng đừng nhàm chán. Không ngại cùng hắn liêu, vì cái gì, Jenny nói. Nàng chính là liền ngươi ta đều có thể ứng phó trụ người. Điểm này trường hợp tính cái gì, Tiểu Ân khóe môi, nhẹ dương. Hắn biết Jenny không phải chân chính ngu ngốc. Jenny trong lòng đối với một chút sự tình xem đến rất rõ ràng. Chỉ là hắn càng thích sống được nhẹ nhàng thống khoái. Thoạt nhìn muộn độn ngu đần một ít. Trên thực tế chứng minh bọn họ sở liệu không sai. Trường hợp như vậy đối Nam Hy mà nói. Hoàn toàn không cụ bị cái gì khó khăn. Người chủ trì yêu cầu phần lớn, đều là có quan hệ phỉn ít đại ngôn. Cùng với thần quang vấn đề, ở câu thông thượng không có chướng ngại dưới tình huống. Nam Hy trả lời đến phi thường lưu sướng. Quả thực làm người không thể tin nàng chưa từng có cùng người chủ trì đối bản thảo. Ta thật cao hứng có thể trở thành phỉn ít người phát ngôn chi nhất. Đến nỗi lần này đại ngôn mang đến hưởng ứng. Cũng không có làm ta quá kinh ngạc, ta nếu có thể trở thành phỉn ít đại ngôn. Minh ta bản thân liền cụ bị này phân tiếp thu này phân vinh quang thực lực ta lấy ra trăm phần. Trăm nghiêm túc cùng thực lực đi hoàn thành tác phẩm. Được đến đại chúng tán thành cũng không phải kỳ quái sự tình không phải sao, người chủ trì đại. Khái không nghĩ tới Nam Hy sẽ đến như vậy trắng ra. Trắng ra đến gần như bừa bãi. Nhưng mà nàng biểu tình lại không có bất luận cái gì ngạo mạn. Như vậy tự nhiên mà vậy liền phảng phất ở một kiện vô cùng bình thường sự tình. Như vậy tư thái, tản mát ra sinh tự tin sáng rọi, làm người không khỏi tin tưởng nàng mỗi câu nói. Người chủ trì biểu tình khống chế được thực hảo, vô pháp đối Nam Hy lời nói làm ra đánh giá. Cùng với nói tiếp dưới tình huống, nàng liền hơi hơi mỉm cười, xem như mang qua cái này đề tài. Hỏi thần quang, Nam Hy cùng thần quang trực tiếp nhất quan hệ chính là làm long truyền tha người phát ngôn. Long truyền nhân trước mắt thân phận vẫn là một điều bí ẩn. Ít có vài lần yêu cầu ra mặt hoạt động, đều là từ Nam Hy tới thay thế. Lên cũng là vì thần quang ở nước ngoài bán chạy, làm Nam Hy tiến vào nước ngoài quần chúng mi mắt chung càng dễ dàng. Đặc biệt là Phỉn ít quảng cáo một ở nước ngoài thượng tuyến lúc sau. Nước ngoài quần chúng đối cái này Hoa Kiều nữ hài sinh ra tò mò. Một tìm tòi lúc sau đối nàng thành tựu tạm thời không cảm tưởng. Rốt cuộc những cái đó trước mắt đều là ở Z quốc hỏa bạo. Còn không có tiến quân đến nước ngoài thị trường tới. Bọn họ nhiều nhất liền sinh ra một loại. Nga, cái này Hoa Kiều nữ hài thật là cái mới. Tựa hồ rất lợi hại. Loại này cảm tưởng tới. Nhưng mà chờ tìm thấy được Nam Hy đại biểu chính là Long truyền nhân sau. Này ấn tượng liền trở nên càng thêm khắc sâu. Nàng nhận thức Long truyền nhân. Thần quang hết thảy quyền lợi đều là từ nàng tới làm quyết định. Nàng là sướng thần quang chủ đề khúc cái kia ca sĩ. Nàng quả thực tựa như cái sử. Ẩn hình cánh này bài hát sớm tại cùng thần quang phối hợp cùng nhau đem bán. Thả ở nước ngoài cũng chính thức đem bán sau. Cũng tiến vào nước ngoài thư mê trong tầm mắt. Chỉ là trước kia không có bao nhiêu người đi chú ý ca hát chính là ai. Thẳng đến sở hữu tin tức tập trung cùng nhau. Liền sinh ra tích lũy đầy đủ nổ mạnh hiệu quả. Người chủ trì hỏi trước mấy cái thần quang nội dung tương quan vấn đề. Mấy vấn đề này đều tương đối gần. Tỷ như, Long truyền nhân lão sư miêu tả nhân vật phi thường tinh tế chân thật. Hay không có ở trong hiện thực lấy tài liệu. Nam Hy đáp, anh, người chủ trì lại hỏi. Thần quang quân sự phương diện viết đến chịu được cân nhắc khảo cứu. Long truyền nhân lão sư chẳng lẽ là cái quân nhân? Nam Hy, có lẽ là cái quân mê. Cuối cùng người chủ trì vẫn là hỏi ra ấp ủ hồi lâu. Chân chính muốn được đến đáp án vấn đề. Long truyền nhân là ai? Thân cao, tuổi, thân phận, quốc tịch, này đó mọi người đều phi thường tò mò. Có thể hướng chúng ta lộ ra một ít sao? Nếu là phía trước Nam Hy có lẽ còn sẽ suy xét. Bất quá hiện tại đã trải qua nhiều như vậy. Không chỉ có hướng Quý Mặc Sâm bọn họ thẳng thắn. Tiêu Ân bên này cũng minh bại đã biết. Huống hồ bọn họ kế hoạch. Cũng sớm muộn gì sẽ đem thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Bởi vậy này cũng coi như là trước tiên làm chuẩn bị đi. Nam Hy chiều bên ngoài nhìn thoáng qua. Nơi đó đứng chính là Tiêu Ân. Nàng tưởng, mấy vấn đề này có phải hay không Tiêu Ân sáng sớm giả thiết hảo. Này liếc mắt một cái thực ngắn ngủi. Nam Hy liền nhìn về phía người chủ trì. Có thể a, những lời này vừa ra. Chủ trì tha sắc mặt liền thay đổi. Tiêu Ân gợi lên khóe môi. Duy Ni hai mắt sáng lên. Hứng thú ngẩng cao. Tuy rằng cái này phỏng vấn bất quá là thu. Bất quá hắn đã có thể tưởng tượng đến. Chờ đến bá gia kia. Sẽ khiến cho bao lớn hưởng ứng. Chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy hào chơi nột. Duy Ni nhịn không được sinh ra một ý niệm. Trong khoảng thời gian này tiếp tục đi theo Nam Hy bên người. Nhất định sẽ càng thêm hảo chơi. Gặp được càng nhiều làm người hưng phấn sự tình. Nam Hy lời nói chậm, rãi vang lên. Long truyền nhân chính là trong sách làm tinh, người chủ trì. Cái này mọi người đều có suy đoán. Như vậy hắn thật là em mờ người trong nước. Thân cao, Nam Hy đánh gãy chủ trì tha lời nói. Chẳng qua hơi chút làm một ít, sửa chữa, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.